Kiều Hoa, hệ thống. Chương 55, C55, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 năm sau, Ngụy Anh sáng sớm lên không chờ đến hai nhãi con tới nháo hắn. Còn ở kỳ quái, mở mắt ra xem Lam Trạm còn tại bên người. Nháy mắt lại không kỳ quái. Nhãi con chưa từng có so Lam Trạm còn sớm tỉnh quá. Nói chính mình hôm nay như thế nào thức dậy sớm như vậy. Ngụy Anh có chút nghi hoặc ngồi dậy, xem thời gian đã giờ thìn. Ngụy Anh càng nghi hoặc, Lam Trạm nhưng cho tới bây giờ không ngủ quá như vậy vãn. Vỗ vỗ Lam Trạm, thấy hắn không tỉnh, Ngụy Anh lo lắng hắn là sinh bệnh, đang định đứng dậy đi tìm tứ sư thúc, liền thấy được trên đầu giường giả chết tiểu rùa đen. Sau đó hệ thống liền tiếp thu tới rồi đến từ Ngụy Anh tử vong chăm chú nhìn. Công tử đừng trừng mắt nhìn. Ta nói còn không được sao? Ngụy Anh, thật là ngươi lại đem Chạm Chạm lộng chỗ nào vậy? Vì cái gì không đem ta cũng đưa qua đi, cái kia công tử. Ký chủ cũng không có đi, đi chính là nhãi con. Ngụy Anh, nga, kia Chạm Chạm như thế nào còn không tỉnh, công tử. Ngươi liền không lo lắng một chút ngươi nhãi con sao? Ngụy Anh, hai người bọn họ trừ bỏ cùng ta đoạt Chạm Chạm còn có thể làm gì? Tốt nhất đi tai họa một chút trước kia Ngụy Anh, làm hắn sớm một chút thanh tỉnh. Loại này nhiệm vụ ngươi có thể cho bọn hắn nhiều an bài điểm. Tốt nhất không cần trở về quấy rầy ta cùng Chạm Chạm. Bất quá ngươi đến tùy thời chú ý nhãi con tình huống. Có vấn đề tùy thời nói cho ta, không được nói cho Chạm Chạm. Đỡ phải hắn lo lắng, đã biết. Công tử, tiểu nhân trước tiên lui hạ. Ngụy Anh, cút đi, biết được nhãi con trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại đến quấy rầy hắn cùng Lam Trạm lúc sau. Ngụy Anh yên tâm thoải mái ôm Lam Trạm ngủ, đến nỗi nhãi con, tồn tại là được, mà tự biết nhà mình A Cha vẫn luôn thực chính mình ghen hai chỉ nhãi con. Ở cùng hệ thống câu thông lúc sau, quyết định đổi cái A phụ dính. Chính mình ra cái này dính không đến. Tiểu A phụ còn dính không đến sao? Sau đó hai nhãi con đã bị đưa đến một thế giới khác vân thâm không biết chỗ. Ngụy Anh trong phòng, Lan Thất cửa. Các học sinh trơ mắt nhìn Ngụy Anh trong lòng ngực ôm hai cái nhãi con ở nhìn thấy Lam Trạm nháy mắt liền dính đi qua. A phụ, hai nhãi con vui vẻ một người dắt Lam Trạm một bàn tay. Lam Trạm hiện tại chỉ là ngốc, phi thường ngốc. Nhưng là hắn cũng không hảo đem rõ ràng chính là chính mình ra hai cái nhãi con đẩy ra. Đành phải tùy ý hai nhãi con nắm chính mình. Xoay người phân phó môn sinh đi tìm Lam Hy Thần lại đây. Theo sau biểu tình mất tự nhiên hống hai cái nhãi con tiên tiến Lan Thất. Tổng không tốt ở bên ngoài phơi nắng. Chờ Lam Hy Thần cùng Lam Khải Nhân tới về sau. Chính là một đám người ở Lan Thất mắt to chừng mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn là Lam Hy Thần trước đã mở miệng. Các ngươi là nhà ai hài tử A? Lam Hy Thần nhìn hai song độc cụ đặc sắc lưu ly đồng. Cảm thấy chính mình hỏi câu vô nghĩa. Bà bá, chúng ta là A phụ gia hài tử. Nhãi con chi nhất. Lam tùy ý chớp bling bling đôi mắt nhìn Lam Hy Thần nói đến. Các ngươi A phụ là ai nha? Lam Hy Thần rất muốn thượng thủ xoa xoa cái này nãi bánh bao. Nhưng ngại với lễ nghĩa không có động thủ. Bất quá nhãi con nói bọn họ là chính mình ra nhãi con. Thực mau liền có cơ hội xoa nãi nắm. Cái này chính là ta A phụ. Lam tùy ý lôi kéo Lam Chạm tay giải thích đến. Lan Thất các học sinh đều mở to hai mắt nhìn. Chính là nhà của chúng ta quên cơ còn không có thành thân nột. Như thế nào sẽ là các ngươi A phụ đâu? Lam Hy Thần hỏi ra lúc sau. Lam tùy ý còn chưa nói lời nói. Lam tùy tâm liền trước đã mở miệng. A Trạm, Lam tùy tâm nhìn Lam Hy Thần nói đến. Ân, cái gì? Lam Hy Thần có chút nghi hoặc nhìn Lam tùy tâm. Đệ đệ là nói. Bà bá trước nay chỉ kêu A phụ A Trạm. Lam tùy ý nhìn Lam Hy Thần giải thích đến. Lam Hy Thần kinh ngạc. Theo sau lại cười nói. Bà bá đã biết. Vậy các ngươi có thể nói cho bá bá các ngươi tên sao? Ta kêu tùy ý, đệ đệ kêu tùy tâm. A cha nói chờ chúng ta trưởng thành lại cho chúng ta đặt tên. Lam tùy ý cười nói đến. A Trạm còn có như vậy, tùy hứng thời điểm a, Lam Hy Thần cười nhìn Lam Trạm nói đến. Không phải A Phụ, là A Cha, Lam tùy ý bĩu môi, phun tào đến, trong lúc nhất thời Lan Thất liền trầm mặc xuống dưới. Tùy ý, ngươi mới vừa nói A Phụ là quên cơ. Vậy ngươi nói A Cha là ai? Lam Khải Nhân có chút lăng hỏi. Ngụy Anh, Lam tùy ý thập phần không vui ghé vào Lam Trạm trong lòng ngực nói đến. Vậy các ngươi là như thế nào sinh ra? Lam Khải Nhân cơ hồ là theo bản năng hỏi một câu. A Phụ sinh A, Lam tùy ý đương nhiên nói đến. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Lam Trạm trên người. Cách chương.